tiểu tỷ, bất hung, chương 120, góc chuyện audio.com. Mạc Nhàn từ không thích mùi dược hương chê y người Tạ Đạo Vi đến trở nên mê luyến, giờ khắc này lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, bởi vì nàng có thể thu nhận hết mùi dược hương làm nàng ngày nhớ đêm mong này. Nàng nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại một khắc này, thì thật là tốt biết bao. Mặt nàng dán trước ngực Tạ Đạo Vi theo bản năng cọ cọ một chút, xúc cảm mềm mại, mới khiến Mạc Nhàn có ý thức mình đang làm gì, nhưng mà Mạc Nhàn cũng không hối hận, càng cọ thêm mấy cái ẩn phận một chút. Tạ Đạo Vi thấp giọng cảnh cáo nói. Mạc Nhàn sợ bị Tạ Đạo Vi ném xuống giường, quả nhiên an phận hơn nhiều, không cọ loạn nữa. Mạc Nhàn an phận xong, nằm trong lòng ngực Tạ Đạo Vi không bao lâu đã ngủ mất. Tạ Đạo Vi đợi Mạc Nhàn ngủ xong, cũng không có đẩy Mạc Nhàn ra khỏi lồng ngực, nàng ôn nhu nhìn Mạc Nhàn, cảm thấy mình không nên dung túng nàng, để nàng lại rời khỏi lần nữa, mình sẽ càng thêm khó chịu mà thôi. Tạ Đạo Vi lại nhìn Mạc Nhàn lần nữa, cảm thấy người này đáng giận vô cùng, nhưng cố tình lại không nhẫn tâm được. Tạ Đạo Vi thu hồi tầm mắt khỏi người Mạc Nhàn, đồng thời nhắm hai mắt lại. Ở bên người Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi cũng nhanh vào giấc ngủ, chỉ biết lúc ở bên người Mạc Nhàn, nàng luôn ngủ sâu hơn thường ngày rất nhiều. Hôm sau, Mạc Nhàn tỉnh lại trước dược hiệu chê y người nàng đã sớm biến mất. Hơn nữa qua hai buổi tối ngủ ngon, tinh thần của Mạc Nhàn hiện tại rất phấn chấn, thần thanh khí sảng, thể xác và tinh thần đều sung sướng. Nàng đem mặt chôn dưới cổ Tạ Đạo Vi, bây giờ nàng lớn mật thân cận với Tạ Đạo Vi hơn trước kia nhiều, đặc biệt là sau những việc tối qua Tạ Đạo Vi làm với nàng xong, cảm giác như tất cả không còn giống như lúc trước nữa. Mạc Nhàn đến gần Tạ Đạo Vi, Tạ Đạo Vi tỉnh ngay, nàng mở to mắt liền nhìn thấy Mạc Nhàn gần trong gang tấc. Ngươi đến gần như vậy làm gì? Tạ Đạo Vi vừa mới tỉnh ngủ, âm thanh có chút lười biếng hỏi. Tỷ tỷ nói xem, Mạc Nhàn tiếp tục cọ đến cổ Tạ Đạo Vi, nhẹ nhàng hỏi chuyện nàng muốn làm rất nhiều, ví như làm lại những chuyện tối qua Tạ Đạo Vi làm với mình. Tạ Đạo Vi đã nói, chỉ cần mình có bản lĩnh bắt lấy nàng là được, nàng cũng phải thử xem có đúng không? Tiểu sắc lang Mạc Nhàn này mới sáng sớm đã muốn động du xê, nàng mới sẽ không để Mạc Nhàn như ý, vì thế nàng duỗi tay ngăn trở mặt Mạc Nhàn đang dán đến đây, muốn đẩy mặt Mạc Nhàn tránh ra chỗ khác. Tạ Đạo Vi không cho Mạc Nhàn khinh bạc mình, Mạc Nhàn lại bám giết không tha, sáng sớm hai người lại đấu võ, Mạc Nhàn võ công cao hơn lại lần nữa đè Tạ Đạo Vi dưới thân, thầm nghĩ, không biết Tạ Đạo Vi có sử dụng mỹ nhân kế nữa không, Mạc Nhàn phát hiện bản thân mình vậy mà cực kỳ mong chờ. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn đắc ý đè lên người mình, nàng sao lại không biết chút tiểu tâm tư nho nhỏ của Mạc Nhàn, tối hôm qua được chút ngon ngọt mà lại nghiện rồi. Đưa đầu đến đây, ngữ khí Tạ Đạo Vi nói với Mạc Nhàn mềm nhẹ như hôm qua. Góc chuyện audio.com, nghe âm thanh mềm mại của Tạ Đạo Vi, âm thanh này chọc đến xương cốt Mạc Nhàn, Nhàn cũng muốn mềm luôn, cho dù biết Tạ Đạo Vi có bẫy, nhưng cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà nghe, vì thế Mạc Nhàn ngoan ngoãn đem đầu hướng đến phía Tạ Đạo Vi, trong lòng lại tràn đầy mong chờ Tạ Đạo Vi lại thổi khí lên tay mình, thật sự quá chờ mong, lại có chút sợ hãi. Chỉ là Mạc Nhàn chưa kịp đưa đầu đến Tạ Đạo Vi, đột nhiên cảm thấy thân thể nhói lên một chút, thân mình lập tức sụi lơ xuống người Tạ Đạo Vi. Chỉ bằng ngươi, mà muốn bức ta vào khuôn khổ còn sớm quá. Mạc Nhàn nhếch miệng mỉm cười nói, sau đó đẩy Mạc Nhàn đang sụi lơ chê y người mình lại giường, còn mình đứng dậy mặc quần áo. Thân thể vừa đau vừa tê dại không thể động đậy, Mạc Nhàn lại tầm nghĩ, mình đúng là cực kỳ khinh địch không, hẳn là mỹ sắc làm hỏng việc rồi. Mạc Nhàn nghĩ đến lúc nãy Tạ Đạo Vi nói thế nào, hành động gì, tổng kết lại kinh nghiệm, sau này cần phải cố gắng hơn. Tối qua Tạ Đạo Vi dùng dược, hôm nay điểm huyệt, không biết sau này sẽ đối phó mình thế nào đây. Mạc Nhàn bắt đầu chờ mong lần sau rồi. Tạ Đạo Vi rời khỏi giường liền gọi Bạch Thuật Tiến vào hầu hạ. Nàng làm sao vậy? Bạch Thuật Tiến vào thấy Mạc Nhàn còn nằm liệt giường, liền tò mò hỏi. Muốn làm chuyện bậy bạ với ta? Chấm, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt trả lời theo thật. Đáng, Bạch Thuật nghe vậy che miệng cười nói. Mạc Nhàn bị Bạch Thuật giễu cợt có chút ngượng ngùng, mặt lại đỏ lên. Bất quá cũng hơn một khắc cảm giác tê dại chê y người Mạc Nhàn cũng biến mất, thầm nghĩ Tạ Đạo Vi đối với mình cũng là luyến tiếc nặng tay. Nàng biết có rất nhiều cách để đối phó với mình, nhưng tối qua Tạ Đạo Vi lại cố tình chọn mỹ nhân kế, nghĩ đến mọi chuyện hôm qua, Mạc Nhàn vẫn là không nhịn được mà lộ ra ý cười, vẫn là cực kỳ vui vẻ. Nhưng khi Mạc Nhàn bò dậy khỏi giường xong, lại phát hiện hạ nhân bên ngoài hình như vẫn còn đang chuẩn bị đại hôn. Bọn họ, vẫn còn chuẩn bị đại hôn sao? Mạc Nhàn có chút không dám hỏi ra miệng, nhưng vẫn là không nhịn được mà hỏi, cảm xúc đang vui vẻ lập tức bị chìm vào biển rộng, vừa rồi vui vẻ bao nhiêu, giờ khắc này lại khó chịu bấy nhiêu, cho dù nàng cùng Tạ Đạo Vi đã trải qua chuyện thân mật cũng không thể thay đổi sự thật Tạ Đạo Vi phải gả cho người khác sao. Nếu không thì sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, hiển nhiên nàng sẽ không chủ động nói chân tướng cho Mạc Nhàn nghe, bất quá Mạc Nhàn vẫn ngu ngốc trước sau như một, nàng muốn biết khi nào Mạc Nhàn mới tự mình phát hiện ra. Tỷ tỷ nhất định phải gả sao? Có thể không gả được không? Tầm mắt Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi có chút khẩn cầu nói. Đây là đại sự Tạ gia, sao có thể xem là trò đùa? Tạ Đạo Vi câu nào cũng là hỏi ngược lại. Bạch Thuật đứng bên cạnh trộm cười, thầm nghĩ đúng là Mạc Nhàn quan tâm quá sẽ bị loạn, vậy mà còn chưa có phát hiện. Lúc nào, ngữ khí Mạc Nhàn gian nan hỏi, mình không thể ở lại, cho dù có muốn phản đối, cũng không đủ lập trường. Đại hôn là hôm sau, nếu ngươi đường xa từ Bắc Nguy đến, vậy uống ly rượu mừng xong lại về Bắc Nguy đi. Góc chuyện audio.com, ngữ khí Tạ Đạo Vi nước chảy mây trôi nói, tiếp tục chát đao vào tim Mạc Nhàn, cho dù là sự thật Mạc Nhàn cũng đáng bị vậy, ngày đó nàng lựa chọn thay Mạc Tử Sinh về Bắc Nguy thì giờ nàng cũng phải chấp nhận. Mạc Nhàn nghe vậy, gương mặt hoa đào nói khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu, nàng nhìn về phía Tạ Đạo Vi, như muốn nhìn ra cái gì, nhưng Tạ Đạo Vi vẫn không thèm để ý như trước, giống như đối với nhất định sẽ không thèm để ý đến phu quân tương lai của mình, nếu Tạ Đạo Vi không thèm để ý, vậy nàng nên đi trói phu quân kia lại, nếu không có tân lang, vậy không có cách nào thành hôn được rồi. Không sai, trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ, đêm nay phải đem trói vị hôn phu kia lại, nàng nhất định phải ngăn cản hôn lễ của Tạ Đạo Vi. Nhưng vấn đề là, nàng căn bản không biết tân lang là ai, nàng cũng đã hỏi Bạch Thuật miệng kín thật sự cũng không định nói cho mình nghe. Lúc này Mạc Nhàn mới nhớ đến ở Tạ gia vẫn còn có cha mình, thầm nghĩ, Tạ Đạo Vi thành thân, nhất định phu nhân phải biết nam nhân thành thân với Tạ Đạo Vi là ai đi, cha nàng là người bên gối phu nhân, tất nhiên cũng sẽ biết rồi. Vì thế Mạc Nhàn ăn không vô chỉ ăn lung tung mấy món xong, thừa lúc Tạ Đạo Vi bận bịu chạy đi tìm cha nàng. Mạc Tử Sinh nhìn thấy Mạc Nhàn, một chút cũng không ngạc nhiên, hiển nhiên là biết Mạc Nhàn đã về Nam Triệu được 2 ngày. Rốt cuộc cũng nhớ đến ta, chê y tay Mạc Tử Sinh đang ôm một đứa nhóc, mỉm cười nói với Mạc Nhàn. Đừng nói đến chuyện Mạc Nhàn không nhớ đến cha ruột, ngay cả đứa nhóc có liên quan với nàng và Tạ Đạo Vi này nàng còn không nhớ nổi, nhìn thấy đứa nhóc Mạc Nhàn thật sự có chút ngượng ngùng, dù sao đứa nhỏ này cũng có liên quan đến tương lai của nàng. Tên nó là gì? Mạc Nhàn hỏi Mạc Tử Sinh, cũng nhận đứa nhóc từ trong lòng Mạc Tử Sinh. Tạm thời kêu Tạ Dĩ Quân, chờ sau này nó có thể về quân gia thay ngươi thì đảo lại kêu là Quân Dĩ Tạ. Mạc Tử Sinh nói, Mạc Nhàn ôm đứa nhóc ném lên không trung, sau đó duỗi tay tiếp lấy, đứa nhóc kia giống như cảm thấy chơi rất vui, bị chọc đến cười khanh khách không ngừng, trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ đứa nhỏ này bộ dáng cũng rất không tim không phổi đi, chỉ hy vọng hắn là nhân tài luyện võ, nhưng mà nhìn lại quá giống phu nhân. Cho nên đứa nhóc này cũng không giống mình hay là Tạ Đạo Vi rồi. Rốt cuộc tân lang là ai? Trước mắt Mạc Nhàn chỉ để ý đến vấn đề này. Tạ Trương, không phải là ngươi tưởng Tạ Đạo Vi muốn thành thân, cho nên mới gấp gáp từ Bắc Nguy trở về đi. Mạc Tử Sinh cũng không khó đoán được Mạc Nhàn là bị Tạ Đạo Vi triệu hồi về. Là Tạ Trương thành thân, không phải Tạ Đạo Vi thành thân sao? Mạc Nhàn vừa mừng vừa sợ hỏi. Nếu không thì ai? Mạc Tử Sinh nhìn vui mừng lộ rõ trên y mặt Mạc Nhàn nhướng mày hỏi ngược lại. Mạc Nhàn nghĩ đến chuyện mình cho rằng Tạ Đạo Vi muốn thành thân không thiết ăn uống, trong lòng khó chịu muốn chết, lại hung hăng vỗ đầu mình, bản thân mình đúng là ngu xuẩn muốn chết. Góc chuyện audio.com, Mạc Nhàn vui vẻ đến hỏng rồi, đem Tạ Dĩ Quân ném lên trời cao. Tạ Dĩ Quân vẫn là trẻ con hoàn toàn không ý thức được hắn bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ xem như quả cầu ném chơi, hơn nữa lại còn thấy thích Mạc Nhàn như vậy hơn. Khách chương.